Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 464, hỗn độn châu. Dược sư Phật đã nhập luân hồi, chuẩn đề trong lòng đại định, tiếp xuống, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, bố cục, sau đó, liền có thể nhường dược sư Phật thuận lý thành chương đi đến đường thỉnh kinh. Hoa quả sơn đỉnh, Tô Dương nhìn một chút thủy liêm động bên trong, sau đó đạp thiên mà đi. Hầu Vương không có nhìn thấy Tô Dương, có chút vội vàng sao động, nhưng là cũng biết rõ, Tô Dương nên là có đi không từ giã lý do, cũng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, sau đó đi đến cầu sư con đường, lái bè chúc, đi hướng mênh mông biển cả. Tại trên biển lớn phiêu lưu không biết rõ bao nhiêu năm tuổi. Kinh lịch cuồng phong, mưa to, vô biên sóng biển. Một ngày, sương trắng từ chân trời tạo ra. Hầu Vương thần sắc có chút mỏi mệt. Tại cũ nát bè trúc phía trên ngủ thật say. Một đường thanh sam thân ảnh tại bè trúc phía trên rơi xuống. Nhìn xem ngủ say Hầu Vương. Cười cười, không nói thêm gì. Đứng chắp tay, dưới chân bè trúc trong nháy mắt chấn động, xuyên thẳng qua vô tận không gian, cũng không lâu lắm, liền tới đến một chỗ vịnh biển. Đợi đến Hầu Vương tỉnh lại thời điểm, sương trắng đã tán đi, hắn nhìn thấy bờ, Hầu Vương trực tiếp nhảy lên nhảy rời đi. Đây là cái nào, không có người đáp lại. Hầu Vương tiếp tục tìm kiếm lấy cầu tiên phương pháp, cùng thần thông phép thuật. Lòng cầu đạo giống nhau năm đó nhân tộc tiên hiền Huyền Đô Pháp Sư. Huyền Đô là lão tử duy nhất thân truyền đệ tử. Năm đó cầu đạo thời điểm, gặp núi liền bái, lòng cầu đạo có thể nói là cảm động thánh nhân. Cuối cùng thu làm đệ tử, theo đủ loại manh mối. Hầu Vương trung quy là đi vào tà nguyệt tam tinh động bên trong. Ở chỗ này, hắn đem học được thần thông phép thuật. Cất vô cùng lòng thành kính, đi vào trong đó, đem Hầu Vương hộ tống đến nơi đây. Tô Dương thì là quay người rời đi, bước chân tiến về vô biên hỗn độn. Tử Tiêu cung bên ngoài, phủ bụi đã lâu cửa lớn màu tím, kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra. Bỉ Ngạn thần kiều từ Tử Tiêu cung bên trong thông hướng vô biên hỗn độn. Tô Dương đạp ở trên cầu, không còn cảm khái. Trực tiếp là đi vào trong đó. Tử Tiêu cung nhìn như không lớn, nhưng là bên trong lại là có khác càn khôn, trọn vẹn có thể dung nạp mấy vạn người, cơ hồ tương đương với một cái tiểu thế giới. Năm đó Hồng Quân ở chỗ này truyền pháp, 3000 hồng trần khách ở chỗ này ngộ đạo, truyền xuống thánh vị, có thể nói là thiên hạ đạo môn thánh địa. Cho dù là Phật môn cũng là đồng dạng. Ngồi đi, Hồng Quân dường như sớm biết rõ Tô Dương muốn tới, sớm chuẩn bị kỹ càng một cái bồ đoàn, đặt ở bên người. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Đây là Hồng Quân tại vô biên hỗn độn bên trong lấy phong hỏa hai loại này nguyên tố chế thành phong. Hỏa bồ đoàn, có khốn người bắt chẹt hiệu quả, bất quá lớn nhất công dụng. Vẫn là để trong lòng người an định lại. Chuẩn đề đạo nhân mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là ta tin tưởng hắn pháp là thích hợp thạch khỉ. Hồng Quân đạo nhân đối với chuẩn đề hiểu hiển nhiên còn tại Tô Dương phía trên. Tô Dương khẽ gật đầu. Như thế chuẩn đề có thể đứng hàng thánh nhân, cho dù là thực lực không đủ, nhưng là đó là bởi vì công đức thành thánh, mà lại không thể phủ nhận chuẩn đề thánh nhân lấy đại nghị lực, đại trí tuệ phát hạ 48 hoành nguyện, thế thiên thành thánh. Nếu như chuẩn đề lấy lực chứng đạo, như vậy lại là một cái khác tràng diện. Mà lại cái nào thánh nhân, vô luận là lệch yếu nữ hoa, vẫn là hậu thổ bình tâm, đều có lấy tự mình đạo. Đối với thánh nhân phía dưới cường giả tới nói, kia là cực kỳ quý giá. Chuẩn đề đạo nhân luôn luôn chạy ở Đông Phương, đem Đông Phương đạo pháp nghiên cứu thấu triệt, Đông Tây Phương hai giáo đều là tinh thông, xưng là Phật đạo song tu cũng không quá đáng chút nào. Thánh nhân không có chia cao thấp, đối với đại đạo lý hiểu cũng đều là đạt tới một cái thường nhân khó mà ngưỡng vọng tình trạng. Nếu như dựa theo Tô Dương ý nghĩ, bọn hắn đã là đem một đường pháp tắc tu luyện tới đỉnh phong. Ta không có cái gì có thể lo lắng. Đối với chuẩn đề, ta còn là yên tâm. Tô Dương cười cười, nói, nếu như không yên lòng lời nói, năm đó đạo tôn cũng sẽ không đem linh minh thạch hầu giao cho chuẩn đề. Hạ qua đông đến, nếu là dựa theo nhân gian phép tính lời nói, Tô Dương đã ở chỗ này ngồi 7 cái xuân thu, chỉ là hỗn độn vô biên vô hạn, không có cuối cùng, ai cũng không biết nó rộng. Một mảnh tịch liêu, có câu nói là hỗn độn xưa nay không nhớ năm, các đem diệu đạo bổ thật toàn bộ, không cảm giác được thời gian biến hóa. Tô Dương mỗi ngày bế quan, cảm thụ được đại thiên diễn sinh biến hóa. Cho dù là cỗ nội vật từ huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành thể chất, cũng đã đạt tới một cái dọa người thực lực. Tô Dương từ từ mở mắt, lúc này là hầu vương xuất sư thời gian, nhân thế 7 năm, không dài, nhưng là cũng không ngắn, đầy đủ nhường mỹ phụ nhân sinh tóc bạc. Hầu vương cầu đảo 7 năm trở về, đã là học được một thân bản lĩnh, thực lực cũng đã là đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Cái này tiểu hầu tử thông minh, lão đạo cảm thấy tiểu hầu tử đã là có thể một mình đảm đương một phía. Đạo tổ cười ha hả nói, 7 năm thời gian chính là đạt tới cảnh giới này, cho dù là có Tô Dương vô địch pháp, nhưng lại cũng là có thể tính đến thượng thiên phú dị bẩm. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, người bên ngoài cũng hâm mộ không tới. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, còn chưa đủ, không đủ kia đạo hữu nghĩ như thế nào? Hồng Quân hơi nhíu mày, nói thật, có thể đạt tới trình độ này. Hắn cũng chấn kinh, bực này thiên phú, cho dù là hồng hoang đỉnh cấp linh căn thể chất, cũng không đạt được. Đạo tôn không hài lòng lời nói, chỉ có thể nói đạo tôn cách cục quá lớn, có thể lấy một giới phàm thể đạt tới như thế trình độ, đã coi như là cực kỳ không tệ. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nói, lại có thời gian 3 năm, ta thân truyền đạo pháp, ta muốn nó đem thiên đâm cho lỗ thủng. Hồng Quân không khỏi cười khổ, nếu như là người khác nói thời gian 10 năm, đem thiên đâm cho lỗ thủng, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay đem hắn đánh hôi phi yên diệt. Nhưng là trước mặt vị này, lại là đạo tôn a. Nghĩ đến năm đó vị kia vô địch trên trời dưới đất thân ảnh, đạo tổ thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá, dùng cái này tiểu hầu tử chứng cứ rõ ràng đạo tâm lời nói, tự nhiên là hầu vương càng mạnh càng tốt. Hồng Quân cũng không nói thêm gì, mà là có chút trầm ngâm, sau đó lấy ra một quả tối tăm mờ mịt hạt châu đến, nói, đây là năm đó đạo tôn phát hiện đồ vật, sinh ra tại vô tận hỗn độn, là 3000 đạo pháp ngưng tụ thành. Ta một thân bảo vật cũng đang giảng đạo thời điểm đã bị điểm sạch sẽ, hiện tại có thể đưa cho tiểu hầu tử làm lễ gặp mặt, cũng chỉ có cái khỏa hạt châu này, hỗn độn châu. Tô Dương hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn châu. Cho dù là hiện tại đã là tại khai thiên chi kiếp thời điểm rơi xuống cấp độ, nhưng là vẫn là một cái cực kỳ cường đại tiên thiên chí bảo. Thậm chí so với đồng dạng tiên thiên chí bảo còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì hỗn độn châu đã là nhiễm khai thiên công đức. Tô Dương nói tiếng cảm ơn, đem hỗn độn châu thu lại, sau đó đi ra Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung cửa lớn chậm rãi khép kín. Hồng Quân đạo nhân cũng là suy nghĩ viển vông đi, luyện hóa thiên đạo về sau, thiên đạo là Hồng Quân một bộ phận, nhưng là Hồng Quân không vì thiên đạo, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu như không có đại đạo áp chế Hồng Quân thực lực, chỉ sợ Hồng Quân đã sớm siêu thoát tam thiên huyền hoàng bên ngoài. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.